Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 47 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 326, quả là gây nghiệp. Lão nhân gia chìm vào trong giấc ngủ, Tiểu Di đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Bé mập Lý Anh Tài cùng với Đoan Ngọ đang ngồi trên một tảng đá lớn ngoài cửa, khoe khoang lấy từng món ăn ngon mà mình cất kỹ ra. Không ai biết rốt cuộc trong ngực của nó có thể giấu bao nhiêu thứ. Mùi thơm bay đi thật xa, để cho mấy đứa bé trốn xa xa bên cạnh nuốt nước miếng. Đến đấy, đừng có khách khí, ăn đi. Bé mập rất hào phóng đẩy tất cả mọi thứ về bên Đoan Ngọ, vỗ ngực nói: trong nhà ca còn có rất nhiều, lần sau mời muội ăn thứ ngon hơn. Suy nghĩ lại một chút rồi bổ sung: cơ mà muội cũng phải mời ca ăn mì nhà muội làm đi chứ. Ăn đồ ngon vẫn có sức hấp dẫn không nhỏ đối với trẻ con. Rốt cuộc có một tiểu cô nương khoảng chừng 7-8 tuổi chầm chậm đi tới, chỉ bánh ngọt bọc trong giấy nói: tiểu ca ca, cái này có thể cho muội ăn không vậy? Bé mập nở nụ cười hiền hòa, rất thẳng tắp nói: không cho. Thấy tiểu cô nương méo miệng chảy nước mắt chạy đi, bé mập biểu môi. Nó lấy mấy cái đồ ngon chia cho Đoan Ngọ, vì Đoan Ngọ là muội muội của đại ca, vậy thì cũng chính là muội muội của mình. Đừng tưởng vừa rồi nó không nhìn thấy cái đám người kia dây quanh Đoan Ngọ, không có tiểu cô nương kia, còn muốn hỏi mình muốn đồ ăn, nghĩ hay quá. Thiếu gia, chuyện này có nên thương lượng với người nhà một chút không vậy? Trước cửa, lão già họ Lý nhìn Lý Dịch, sắc mặt có vẻ khó xử. Tại sao phải thương lượng? Lý Dịch hỏi lại. Lão già họ Lý thở dài một tiếng nói: thật ra mấy năm nay người ở trong nhà giúp đỡ họ không ít rồi, nhưng mà cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra bên ngoài, bằng không sợ rằng sẽ khiến cho Trần gia bất mãn hơn. Đến một ngày mà họ nghiêm túc, Hà gia gặp nhiều phiền toái hơn. Thiếu gia muốn đón ba người về nhà cũng không phải là không thể, nhưng tối thiểu phải thương lượng một chút với lão phu nhân hoặc là nhị gia đi. Trong Lý gia có rất nhiều người đều canh cánh cái chuyện năm đó. Nếu mà thiếu gia âm thầm làm vậy sẽ bị cản trở không ít đâu. Lý Dịch nghe vậy lắc đầu nói: ta không có định đón họ về Lý gia. Nghe vậy lão giả sững sờ, đang định mở miệng hỏi thì Lý Dịch đã phân phó hộ vệ của Lý gia đi tìm một cổ kiệu. Những tên hộ vệ còn lại thì tới đây trông coi chỗ này. Hà gia sao vậy? Mà không biết nữa, sao có nhiều người tới như vậy, lại có kẻ đến gây chuyện sao? Nhà bọn họ rất là không bình thường, ai biết đã xảy ra cái chuyện gì. Cơ mà nhìn ra cái điệu bộ này chắc là muốn dọn nhà rồi. Dọn nhà lại làm sao? Nghe nói Hà gia đắc tội một nhà quyền quý nào đó ở trong kinh thành, không thấy bọn họ sống kiểu gì trong mấy năm qua sao? Coi như là dọn đi, chỉ sợ kết cục như nhau thôi. Những cái hộ nhà trong hẻm nhỏ lắc đầu, ló đầu ra nhìn về phía Hà gia, chỉ trỏ trỏ, khe khẽ bàn tán. Trong đó có một phụ nhân trung niên mặc áo vải thô, nhìn thấy một đống đồ đạc trước cửa nhà, sắc mặt biến đổi mấy hồi, lặng lẽ đi ra ngoài. Mà lúc này Lý Dịch và hai đứa bé đang đi trên đường, thấy y phục đâu đâu cũng có dấu kim chỉ chấp giá ở trên người tiểu cô nương. Lý Dịch nhíu mày, định dẫn nó qua một cái tiệm may phía trước. Cho nên ở đây không có hiệu may có sẵn y phục, đều phải tùy cơ ứng biến, cần phải đặt trước sớm. Trong tiệm may có rất nhiều y phục đều do người khác đặt trước, muốn tìm ra một bộ hợp cho tiểu cô nương mặc thì không khó. Khách quan, đây là đồ khách nhân khác đã đặt trước, không có bán được đâu, hay là thế này nha. Ta lấy số đo cho tiểu cô nương này trước, rồi chọn chất vải mà ngài hài lòng. Hai ngày, chỉ hai ngày thôi, ngài là có thể đến lấy rồi, cam đoan y phục mà ngài muốn sẽ được may xong. Trưởng quỷ ngượng nghịu nói. Xong vẻ ngượng nghịu trên mặt của hắn biến mất khi mà nhìn thấy một thỏi bạc trên bàn. Bộ này tiểu cô nương mặc vào rất đẹp, bên này còn có mấy bộ không tệ, công tử có muốn qua xem không vậy? Bọc lại mấy bộ y phục, trưởng quỷ nịnh nọt tiễn Lý Dịch ra cửa. Công tử đi thông thả, hoan nghênh lần sau lại đến. Giữa con dịch xấu xí và thiên nga trắng, thật ra chỉ là cách một bộ y phục thôi, là có thể hoàn mỹ lột xác từ một tiểu khất cái thành một tiểu công chúa. Ra khỏi cửa hàng trang sức, Lý Dịch nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ tiểu cô nương nói, nhóc, gầy quá đi, sau này phải ăn nhiều cơm một chút mới được, nghe, có thịt nữa. Bé mập đồng ý hai tay vỗ ngực một cái nói, đúng rồi, ăn nhiều cơm mới có thể lớn lên khỏe mạnh như huynh được chứ. Tiểu cô nương gật đầu, trong lòng âm thầm quyết định, sau này nhất quyết có thể ăn được nhiều cơm. Nắm tay của Lý Dịch thật chặt, đoan ngọ sợ là vừa buông ra hắn sẽ biến mất, tựa như hắn đột nhiên xuất hiện vậy. Nếu không thấy ca ca đâu, sẽ không có ai mua quần áo mới và trang sức đẹp cho đoan ngọ. Nghĩ đến lúc thấy được dáng dấp của mình trong gương, trong lòng đoan ngọ vui vẻ chưa từng có. Vào sân diện khách sạn cho thuê, giao tiền đặt cọc xong, Lý Dịch mang theo hai đứa bé lại lên đường. Bọn họ không thích hợp ở Lý Gia, nhưng mà nếu ở bên ngoài thì lại lo lắng quốc công phủ trả thù. Trên đường tìm người hỏi một địa chỉ nào đó, thuận tay mua hai cái bánh mì của một cái sạp nhỏ ven đường. Mỗi người một cái, bé mập nhanh chóng ngoạm hết, lẩm bẩm bỏ ít mật ong qua, chẳng có vị gì cả. Lý Dịch đang suy nghĩ những chuyện khác. Vì đã được dạy bảo, trong cái nền giáo dục hiện tại, hắn luôn cho rằng việc bỏ trốn mang đậm sắc thái chủ nghĩa lãng mạn. Thứ mà người hiện đại theo đuổi là tự do yêu đương, tôn sùng những câu chuyện vì yêu mà bỏ trốn tại cổ đại đến một mức độ cực kỳ cao. Bộ phim Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân đã lấy đi nước mắt không biết bao nhiêu người. Nhưng mà hiện thực thì tàn khốc. Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân từ xưa đến nay luôn trong thế đối địch. Cuối cùng Trác Văn Quân cũng phải hát câu nguyện đắc tâm nhân bạch bất tương ly để cho Tư Mã Tương Như hồi tâm chuyển ý. Mặc dù kết cục này rất ổn, nhưng mà Lý Dịch từng lật xem các hồ sơ có liên quan đến hình sự tại An Khê. Những cái chuyện bỏ trốn mà nhà trai bị dòng họ xóa tên, nhà gái bị chìm đường lấp giếng nhiều vô số kể. Giống như cha mẹ của hắn, thật ra kết cục coi như tốt đẹp. Dù sao thì hai người ấy vẫn đã bỏ trốn khỏi sự trói buộc của gia tộc. Tuy là cuộc sống tại Lý Gia Thôn rất gian khổ, nhưng có lẽ trong lòng của họ vẫn rất hạnh phúc. Điểm ấy hắn có thể cảm nhận được chút ít trong trí nhớ của mình. Nhưng mà ở chốn kinh thành xa xôi này lại còn một người đang thay thế họ gặp phải những cảnh khó khăn mà đáng ra không cần phải chịu. Hai nhà Trần Lý bởi vì xảy ra việc này mà trở mặt không nói, nhưng mà người Hà Gia thì có tội gì phải bị trả thù cho đến tận 20 năm. Trần tiểu thư nọ phạm lỗi lầm mà bị phá hủy hạnh phúc chung thân. Nghĩ như vậy, Lý Dịch thậm chí không còn muốn chỉ trích Trần Gia. Lấy thân phận của hắn, đương nhiên không thể trích phụ mẫu. Đúng là tự gây nghiệp mà. Trong phim, điều dối trá, không bao giờ tin tưởng mấy cái chuyện cổ tích tình yêu lãng mạn nữa. Lý Dịch thở dài, không suy nghĩ thêm mấy cái chuyện này. Lúc này, bọn họ đi đến trước cửa của một phủ đệ đầy khí phái. Đứng lại, các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Người gác cổng trẻ tuổi vốn đang ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, thấy có người đi lên thì lập tức đi tới. Phiền người đi vào thông báo, nói là bằng hữu của Thế tử Điện Hạ tới. Đây là lần thứ hai Lý Dịch đến Thế tử phủ. Người gác cổng này trông rất lạ lẫm, không phải là người trước kia của Ninh Dương phủ. Người gác cổng nọ liếc mắt nhìn ba người, một thanh niên mang theo hai đứa bé. Đây là một tổ hợp kỳ quái gì vậy? Ngay cả một tùy tùng bên người cũng không có, hiển nhiên không có thân phận tôn quý gì. Kẻ này tự xưng là bằng hữu của Thế tử Điện Hạ, nhưng mà Thế tử Điện Hạ mới đến kinh có vài ngày. Nơi hay đi trừ hoàng cung ra cũng là Thế tử phủ, làm gì có bằng hữu. Cái tên này không phải là giả mạo bằng hữu Thế tử Điện Hạ, cái tên này không phải là giả mạo bằng hữu của Thế tử Điện Hạ để mà đến tống tiền chứ. Làm người gác cổng đã nhiều năm, bản lĩnh nhìn người của hắn cũng đã rèn ra được chút ít. Thế tử Điện Hạ là ai? Bằng hữu quen biết không phú thì quý. Khí chất của một thượng vị giả thế nào cũng không có giả ra được. Con người trước mắt này thật sự cho rằng chỉ bận một bộ y phục ra dáng là có thể giả mạo bằng hữu của thế tử sao? Đi, đi đi. Đi chỗ nào á, hóng mát chơi đi. Thế tử Điện Hạ bề bộn nhiều việc lắm. Người gác cổng không kiên nhẫn xua xua tay. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu người muốn bái phỏng thế tử. Nếu mỗi một người tới, hắn đều đi quấy rầy thế tử Điện Hạ thì đã sớm nên sách gói xéo đi rồi. huống chi đến một thứ tối thiểu nhất là bái thiếp mà cái tên này cũng không có, không đủ thành ý. Đồ hỗn trướng, nói kiểu gì vậy? Người gác cổng tuổi trẻ đang định đi về tiếp tục uống trà, còn chưa kịp xoay người, mông đã bị đạp một phát, té cắm xuống đất. Chương 327, Phủ Thế Tử. Kinh thành có vô số người quyền quý, gia tộc quyền quý, địa vị tôn sùng, ngay cả hạ nhân phủ quyền quý cũng tự giác tài trí hơn người. Cái người gác cổng bị đạp lăn một vòng trên mặt đất, răng cửa thiếu chút nữa đập lên tảng đá, nhất thời giận dữ trở mình bò dậy định chửi ầm lên. Nhưng mà khi quay đầu nhìn, sắc mặt tức giận lập tức biến thành nịnh nọt. Lâm hộ vệ, ngài có dặn dò gì? Lâm hộ vệ theo chân Thế Tử Điện Hạ từ Khánh An Phủ đi vào kinh thành. Ngoại trừ Thế Tử và Thế Tử Phi thì chính là người có quyền lực lớn nhất trong phủ. Cho hắn 10 lá gan cũng không dám làm càn trước mặt của đối phương. Lâm hộ vệ căn bản không hề để ý đến tên gác cổng, đi đến bên cạnh Lý Dịch cười nói: Lý công tử đến rất đúng lúc, Điện Hạ mới vừa trở về từ trong cung, đã chờ ngài rất lâu. Nghe Lâm hộ vệ nói vậy, hai chân của tên gác cổng kia thiếu chút nữa là mềm nhũn té quỵ xuống rồi. Ai mà có thể khiến cho Thế Tử Điện Hạ chờ lâu vậy chứ? Quan trọng hơn là không ngờ hắn cản người ta ở ngoài cửa. Cho đến khi cái người trẻ tuổi kia và hai đứa bé đi vào phủ Thế Tử theo Lâm hậu vệ, cái tên gác cổng rốt cuộc nhịn không được, đặt mông ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, nụ cười khổ trên mặt còn khó coi hơn là khóc. Đi bên này. Phủ Thế Tử rất lớn, chí ít lớn hơn Lý Gia rất nhiều. Hộ vệ trưởng của Lý Hiên đi phía trước dẫn đường, Lý Dịch mang theo hai đứa bé đã một khắc đồng hồ mà vẫn còn chưa tới. Lý Dịch thầm tính toán trong lòng, một cái phủ đệ khổng lồ như vậy phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được. Dựa vào vị trí địa lý ở đây, nắm chắc trong khu vực vàng rồi. Giá phòng Bắc Kinh hậu thế bao nhiêu chứ? Nếu có một mảnh đất lớn như vậy, sợ rằng con cháu 18 đời sau không cần phải phát sầu đâu. Sau khi mà tiến vào phủ Thế Tử, tiểu mập mạp từ trước đến nay luôn to gan lớn mật, hứng thú dạt dào. Dù sao cái hoàn cảnh lớn lên của nó cũng không tầm thường, đương nhiên có nhiều kiến thức hơn, biết những người có thể ở đây lợi hại hơn Lý Gia nhiều. Còn có Đoan Ngọ nắm lấy tay của Lý Dịch, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá mọi thứ xung quanh. Chẳng qua chỉ cảm thấy nơi này thật lớn, đi hơi lâu mỏi chân mà vẫn chưa ra khỏi nơi này. Nơi ở mới của bọn họ cũng đừng có lớn như vậy mới tốt chứ. Trên một sườn cỏ dốc ở đằng sau phủ Thế Tử, một cái hộ vệ trẻ tuổi đang cõng một thứ gì đó thật to, trông như con diều. Chạy lấy đà một cái, dọc theo sườn cỏ nghiêng nghiêng lao xuống. Dần dần, mũi chân của hắn bắt đầu cách mặt đất và cả người chậm rãi bay lên không trung. Cách mặt đất chừng hai trượng, theo cánh tay hắn đồng đưa, người nghiêng sang, con diều khổng lồ cũng nghiêng ra một bên, giống như là một con chim lớn bắt đầu quanh quẩn trên không trung, dẫn tới một tràng ủng hộ của chúng hộ vệ phía dưới sườn cỏ. Bé mập đờ đẫn nhìn cảnh này, nửa chiếc bánh còn cầm trên tay tự nhiên rơi bịch xuống đất, sau đó ánh mắt biến thành hoảng sợ, chỉ vào tên hộ vệ trên trời lớn tiếng hô: hắn đang bay. Tiểu cô nương mở to hai con mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên không thốt ra lời. Hai đứa bé tựa như nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, ngơ ngác đứng tại chỗ, không bước ra được bước nào. Lý Dịch không thể làm gì khác hơn đi qua một mình. Thế nào? Trên mặt của Lý Hiền có vẻ đặc ý, hắn phát hiện cái thứ này có thể giúp nhảy từ trên cao xuống mà không có bị té ngã trầy xước. Chỉ cần cải biến một góc độ nhỏ thôi thì có thể hoàn toàn rẽ hướng được trên không trung. Động tác quay ngược lại không hề khác gì người chim. Chỉ có điều hộ vệ của Dương Phủ tạm thời còn chưa dám nhảy xuống từ vách đá cao hơn 10 trượng, mà thao tác khó khăn này không phải chỉ cần vác một con lợn, một con chó ra là có thể thay thế được. Chờ sau này hắn nghiên cứu ra được cái thứ gì đó có thể cõng người nhảy xuống vách núi, các hộ vệ sẽ được trải nghiệm tốt hơn. Có thể làm ra được trình độ này đã rất không tệ rồi. Lý Dịch gật đầu nói, sinh trong thời đại khoa học, chưa được sinh ra là nỗi bi ai của Lý Hiền. Nếu mà hắn được sinh ra sau mấy trăm năm, có lẽ người phát minh máy bay sẽ là huynh đệ Lý Thị rồi. Thì ra con người thật sự có thể bay lên không trung, nếu họ có thể bay lên cao hơn nữa, chẳng phải không khác người chim sao? Lý Hiền thì thào nói, nếu như bọn họ có thể bay cao hơn, trên chiến trường sẽ không cần cưỡi ngựa trinh sát, cũng sẽ không còn mai phục gì nữa, phân bố binh lực, số lượng, lương thảo, địa hình tác chiến của địch nhân, chỉ cần lên trời nhìn, thấy ngay. Lý Dịch vỗ vỗ vai Lý Hiền nói, thế nào, có phải là có cảm giác được trách nhiệm trên vai bỗng dưng nặng hơn không? Lý Hiền biểu môi nói, ta chỉ muốn thấy là bọn họ bay lên mà thôi, còn Hoàng Bá Bá muốn dùng làm sao đó là chuyện của ổng. Hộ vệ bay lên trời đang càng bay càng thấp, dưới mặt đất có hộ vệ chuyên môn ghi chép thời gian và độ cao khi mà hắn bay. Lúc mà Lý Hiền đi ngang qua, bỗng nhiên khẽ giật mình, chỉ vào tiểu cô nương cách đó không xa, quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi, hả, tại sao tiểu cô nương này lại ở đấy? Đừng nói ngươi đến con nít cũng không tha nghe. Lý Dịch cố nén không phun ra ba chữ cút, bình tâm bình khí mở miệng nói, đó là muội muội của ta, bà chủ bán mì ngày hôm qua là tiểu di của ta đó. Lý Hiền tốn một thời gian rất lâu mới làm rõ chân tướng toàn bộ sự việc. Ngươi đến chỗ của ta mượn người là muốn bảo vệ an toàn cho bọn họ sao? Lý Dịch gật đầu. Cũng tốt, Trần Quốc Công Phủ muốn đối phó với gia đình bình thường có rất nhiều phương pháp. Ngươi cứ tùy tiện dùng hộ vệ phủ thế tử, bọn họ đều được phụ dương tỉ mỉ tuyển chọn ra, có bọn họ không có vấn đề đâu. Lý Hiền bổ sung một câu. À, còn nữa, người hôm qua mà chúng ta thấy ở trên huyện nhà chính là Kinh Thành Lệnh, tên là Trần Diệt, là người của Trần Gia. Nói vậy, hắn làm khó đôi mẹ con kia cũng là có ý của Trần Gia phía sau. Có điều không cần phải lo lắng điểm này, Hoàng Bá Bá rất không thích những quan lại làm việc thiền tư trái pháp luật, nhất là tại một nơi như Kinh Thành. Hai ngày nữa Trần Diệt sẽ bị điều đi ngoại châu rồi, chưa biết Kinh Thành Lệnh tân nhiệm sẽ là ai, nhưng mà chắc chắn không phải là họ Trần. Lý Hiền nói xong, nhìn qua bên kia kiểm tra cánh diều. Lý Dịch đã không muốn đón những người nhà của mẫu thân về Lý Gia, đương nhiên sẽ không dùng hộ vệ của Lý Gia. Kinh Thành rộng lớn, người hắn có thể tin tưởng tuyệt đối cũng chỉ có hai người. Lý Minh Châu trong thâm cung cũng không có khả năng tùy ý gặp được. Lý Dịch cũng không muốn gặp nàng, vậy chỉ có mỗi Lý Hiền thôi. Thái độ dứt khoát của hắn làm cho Lý Dịch có một chút cảm động. Tuy có đôi khi hắn hơi đần độn, nhưng mà cũng thuộc dạng bằng hữu đáng tin ở thời khắc mấu chốt. Thấy hắn đi qua kiểm tra con diều lớn kia, Lý Dịch vẫy tay với một hộ vệ. Mau, lấy giấy bút tới. Hộ vệ kia dù không rõ Lý Dịch muốn giấy bút để làm gì, nhưng mà vẫn tuân theo lời phân phó, cầm đồ tới rất nhanh. Ở đây vốn có giấy bút, một cái bàn được đặt trên đồng cỏ, phía trên bày đầy bản vẽ thô sơ. Hai tên hộ vệ trực tiếp nhấc cái bàn sang đây. Lý Dịch cầm bút, nhanh chóng phát thảo trên một tờ giấy. Rất nhanh, một cái thứ gì đó vừa tựa như chim, vừa có cái cánh thật dài xuất hiện trên giấy. Cái gì đấy? Lý Hiền đi tới, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tào lượng là... Lý Hiền vẫn còn hơi khó hiểu. Là cái thứ có thể giúp hộ vệ người bay cao hơn, xa hơn mà lâu hơn. Hình dạng đơn giản đã có, Lý Dịch bắt đầu đánh dấu kích thước, có vài vị trí mấu chốt cần phải vẽ phóng đại. Cao hơn, xa hơn. Nghe được mấy chữ này, hai mắt của Lý Hiền bỗng nhiên sáng lên. Trên đỉnh sườn, ở cách đó không xa, bé mập nhìn thấy là có một người cõng diều gió bay lên. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ, nhưng mà khi cúi đầu nhìn lại người mình, ánh sáng trong mắt trở nên tối sầm. Xa hơn một chút, trên một lầu cát tinh xảo, một nữ tử tú lệ đứng cạnh giường, nghe từng tiếng reo ủng hộ truyền đến từ trên sườn cỏ. Cúi đầu chắp lên một nét cuối cùng lên bức tranh trên bàn. Trong bức tranh cuốn tròn, trên bầu trời xanh thẳm có mấy con diều kỳ quái đang bay. Chương 328, Dấu Diếm. Một thế giới khác, có một quốc gia gọi là Đại Minh, có người có giấc mộng bay lên trời, tên là Dạng Hộ. Hắn buộc quả tiễn vào ghế, muốn bay lên mặt trăng, hoàn thành lần đầu tiếp xúc thân mật với Hằng Nga. Kết quả đương nhiên thất bại, vì vậy dứt bỏ cái mạng nhỏ luôn. IQ của Lý Hiền hiển nhiên cao hơn Dạng Hộ nhiều. Từ trước đến giờ không có đặt mình vào nguy hiểm, chỉ một lòng muốn đưa hộ vệ của mình bay lên trời cao. Bất quá dựa vào tri thức của hắn, muốn thực hiện cái lý tưởng này, độ khó khăn không thua gì cấp địa ngục. Thời gian cả một đời cũng không có đủ đâu. Lý Dịch có thể giúp hắn làm, chỉ dẫn hắn đi đúng đường, giúp cho hắn không đi đường vòng tốn thời gian. Hắn phát họa trên giấy, vẽ tàu lượng thô sơ nguyên thủy nhất, đơn giản đến không hề có động cơ điều khiển. Cho dù kiểu này, dù Lý Hiên muốn chế tạo ra nó, sẽ tốn không ít thời gian. Chọn 6 tên hộ vệ sau khi phân phó bọn họ theo Lý Dịch. Lý Hiên cầm lấy bản vẽ tinh tế nghiên cứu. Lúc này tốt nhất đừng có ai quấy rầy hắn. Lý Dịch cũng không có cáo biệt, vô thanh vô tức mang theo hai đứa bé rời đi. Đi qua một chỗ hành lang, đụng vào mấy cái bóng người đang đi tới. Gặp qua Thế Tử Phi. Mấy cái tên hộ vệ sau lưng dỗ dàng hành lễ. Lý Dịch ngẩng đầu, đối diện là một vị nữ tử thanh tú xa lạ. Tính ra, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thê tử của Lý Hiền hôm qua trên hàng sơn tự, bởi vì nàng mang theo màn che cho nên không thấy rõ khuôn mặt. Lúc mà Lý Hiền còn ở Khánh An Phủ đã từng nói hắn có một vị thê tử quốc sắc thiên hương chưa bước qua cửa lớn, là một mỹ nhân đẹp nhất thế gian. Hôm nay gặp mặt mới biết không phải lời đồn bậy bạ. Cô gái trẻ tuổi đối diện không chỉ có dung mạo xuất chúng, còn cảm thấy lộ ra một cổ quý khí thường nhân không có, khí chất thiên kim tiểu thư đại gia tộc hiện ra không nghi ngờ. Chỉ tiếc Lý Hiên ở mặt này chưa thông suốt, một bản vẽ tàu lượng có sức hấp dẫn vượt xa so với một tuyệt thế mỹ nữ trước mặt rồi. Gặp qua Thế Tử Phi, đối phương cùng với hắn cũng là người của hai thế giới, Lý Dịch chắp tay chào một câu. Sau khi thấy đối phương khẽ gật đầu, liền nhanh chân đi thẳng về phía trước. Ánh mắt của nữ tử nhìn chầm chầm phương hướng Lý Dịch rời đi, ôn nhu nói. Yên Chi, ngươi biết vị công tử vừa rồi không? Hồi Thế Tử Phi, đó là Lý Dịch Lý Công Tử, là bằng hữu của Thế Tử tại Khánh An Phủ. Một thiếu nữ bên cạnh trả lời, nàng vốn là thị nữ thiếp thân của Ninh Dương Phi. Lần này Dương Gia cùng Dương Phi về Khánh An Phủ cũng không có mang theo nàng. Bây giờ tất cả nội vụ phủ thái tử đều do nàng tự mình quản lý. Hắn chính là Lý Dịch sao? Nữ tử một lần nữa liếc mắt nhìn về hướng đồi cỏ, mí mắt hơi rũ xuống. Từ trước đến nay, phu nhân ưa thích nghiên cứu những thứ kỳ lạ, không kết giao cùng người khác, chỉ nhốt mình ở trong đó. Như bất cứ kẻ nào đều không thể dung nhập vào trong thế giới của hắn, trừ cái vị trẻ tuổi vừa rồi. Hai người nói thật không nhiều, nhưng mà nàng nghe được cái tên này không chỉ một lần. Có thể khoác vai phu quân, trên đời này hắn cũng chỉ có một người. Ngược lại thật là hiếu kỳ, rốt cuộc cái dạng người gì? Hoặc nói phu quân đến cùng là người như thế nào chứ? Lý Dịch rất nhanh đã quăng cái chuyện Thế Tử Phi xinh đẹp của Lý Hiên ra sào óc. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm mà. Như trước là phải đưa dì nhỏ và bà ngoại vào trong khách sạn. Lão nhân gia giống như bị bệnh, phải mời một đại phu đáng tin cậy. Suy nghĩ một lúc, có cần phải đặt mua một số đồ dùng sinh hoạt thiết yếu hay không nữa, cũng không biết trong khách điếm có thể cung cấp hay không. Đương nhiên, quan trọng nhất, hắn rốt cuộc nên giải thích cái chuyện mẫu thân đã qua đời như thế nào với lão nhân già đây. Hy vọng trong lòng 20 năm lại biết được nữ nhi sớm đã rời đi trước mình mười mấy năm trước rồi. Cái chuyện buồn nhất là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, càng buồn là người tóc bạc còn chưa bạc hết đã phải đưa tiễn người tóc đen rồi. Lão phu nhân cực kỳ đáng thương, lại gặp phải một lần đả kích kiểu này, có thể chịu đựng được hay không còn là vấn đề. Sự thật không giấu được, Lý Dịch suy nghĩ cũng không tìm được biện pháp tốt. Một lần nữa đi trở về con hẻm lớn, nghe được bên trong truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Bước nhanh vào, nhìn thấy mấy nam tử xa lạ nằm ở cửa nhà, không ngừng kêu thảm. Hộ vệ của Lý Gia lạnh lùng, đứng một bên nhìn, còn có không ít người dây xem đằng xa. Có chuyện gì? Lý Dịch đi tới hỏi, một gã hộ vệ đi tới đáp. Sau khi mà thiếu gia rời đi không lâu, những người này xuất hiện muốn ngăn cản chúng ta. Sau đó chúng ta cùng với bọn hắn động thủ, kết quả biến thành cái dạng này. Rất hiển nhiên, tuy là hộ vệ của Lý Gia không phải là trăm dặm, ngàn dặm chọn một, nhưng đối phó với mấy tên lưu manh trên đường vẫn không có vấn đề. Lý Dịch cũng không có hỏi bọn họ do ai sai xử. Vừa rồi Lý Hiên nói cho biết, chiều hôm qua, Trần Gia phái người đi bồi tội với Phủ Thế Tử, kết quả còn chưa đi vào được cửa của Phủ Thế Tử. hiện tại chính ốc còn không mang nổi mình ốc, những cái người này hẳn là được an bài trước đó. Chúng ta đi đâu đây? Lão phu nhân đã tỉnh lại, bị mẫu thân Đoan Ngọ nâng ra thì thào hỏi. Là Ngọc Nương đến đón chúng ta. Ngọc Nương ở đâu? Sao nó không xuất hiện vậy? Lúc vị hộ vệ Lý gia đỡ lên kiệu ngồi, nếp nhăn trên mặt của lão phu nhân giãn ra. Lão phu nhân còn có một đứa con trai, chính là cửu cửu của Lý Dịch, đi làm bên ngoài, đi sớm về trễ, Lý Dịch để một gã hộ vệ họ Lý ở đây để mà chờ. Đợi đến sau khi mà hắn trở về, trực tiếp dẫn đến khách điếm. Sau khi mà trở lại khách điếm, Lý Dịch để cho Lý Bá cùng hộ vệ Lý gia về trước, nơi này có nhiều người của phủ thế tử rồi, sẽ không xảy ra vấn đề. Trong phòng, Đoan Ngọ đang cẩn thận đút những cái mỹ thực bàn ca ca cho nàng vào trong miệng của lão phu nhân. Lý Dịch đứng trong sân, từ xa nhìn thấy một màn hòa hợp trong phòng, rốt cuộc ý thức được trên thế giới này mình lại nhiều thêm mấy thân nhân nữa. Phụ nhân gọi Hà Tú đi ra, đi đến bên người của Lý Dịch, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Hài tử, con nói cho Di biết mẹ con tỷ ấy." Lý Dịch thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Mẹ con đã qua đời hơn 10 năm trước rồi." Thân thể của phụ nhân chấn động, cho dù sớm đoán được sự thật, sắc mặt không khỏi tái đi, nước mắt trong nháy mắt đã lăn xuống. "Chuyện này yên tâm, ta sẽ không nói cho nương biết." Phụ nhân chà chà khóe mắt nói: "Sau khi mà tỷ tỷ đi, nương khóc cho đến nỗi mù lòa. 20 năm qua rồi, ngày ngày mong ngóng nàng có thể trở về. Cứ vậy mà gạt nương đi." Lý Dịch một lần nữa thở dài, cho đến bây giờ đều cho rằng khóc đến mù mắt chẳng qua là biểu đạt khoa trương bên trong các tác phẩm văn học. Đến bây giờ mới hiểu được kiến thức của mình quả là hạn hẹp. Dịch Nhi, cháu ngoại của ta đâu? Trong phòng truyền đến âm thanh của lão phu nhân, Lý Dịch bước nhanh đi vào. Chương 329, lời mời đầy nghi vấn. Cơm tối do tiểu nhị của khách điếm đưa tới, tiểu mập mạp và Lý Dịch cùng nhau lưu lại ăn cơm. Tiểu mập mạp từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp cho nên không hứng thú gì với cơm canh ở đây. Đoan Ngọ thì lại mãnh liệt gặm cái miếng đùi gà mà Lý Dịch xé cho mình. Lúc trước nàng rất ít được ăn thịt, cửu cửu từ ngoài về thỉnh thoảng cho nàng một ít quà giặt để mà ăn. Là cái thứ quà giặt chỉ cần 2 gian tiền là mua được một đống, nhưng đó chính là thời gian vui vẻ nhất của nàng. Lúc ăn cơm, Lý Dịch trò chuyện cùng với lão nhân gia một hồi, tận lực tránh đề cập tới vị mẫu thần đã chết. Lão nhân gia đối với việc dời nhà về Khánh An Phủ cũng không có ý kiến. Nơi đâu có người thân thì ở đó mới là nhà. Bọn họ ở kinh thành chịu khổ nhiều năm rồi, cho nên cũng không có lưu luyến gì mấy. Vốn dĩ lão nhân gia đang cố ý hoặc là vô ý hỏi thăm về mẫu thân của Lý Dịch, nhưng mà sau khi nghe thấy hắn đã thành gia, lực chú ý của lão nhân gia lập tức bị dời đi, tâm trạng rõ ràng trở nên kích động, đôi mắt trống rỗng giống như lóe sáng. Tính toán thời gian thì cháu cũng lớn tuổi rồi, phải nắm chặt cái thời gian nối dõi tông đường. Lúc dùng bữa, lão nhân gia liên tục nói những lời này. Nói về đề tài này, Lý Dịch chỉ có thể cười khổ đáp lại, nếu không phải vướng bận việc kinh thành thì hắn đã tiến hành nhiệm vụ vĩ đại này từ lâu rồi. Cơm nước xong xuôi, lão nhân già uống thuốc xong là ngủ say. Lý Dịch nhìn sắc trời, cơ hồ bận biểu suốt một ngày, thời điểm nên trở về. Hắn lưu lại mấy chục lượng bạc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, dặn dò mẫu thân của Đoan Ngọ cất kỹ rồi mới đi ra ngoài. Nhìn mấy tên hộ vệ của phủ thái tử đang đứng trong sân. Mấy ngày nay phải làm phiền các vị rồi. Lý Dịch đi tới ôm quyền chào hỏi. Lý công tử không khách khí chứ. Một tên hộ vệ cười nói, xin ngài cứ yên tâm, có chúng ta ở đây không có vấn đề gì. Đối với năng lực của hộ vệ phủ thế tử, Lý Dịch rất yên tâm. Giãy tay chào tạm biệt tiểu cô nương Đoan Ngọ đã tiễn hắn tới cửa, dẫn theo tiểu mập mạp trở về Lý gia. Lý Dịch vừa ra khỏi khách điếm cùng với tiểu mập mạp và 2 tên hộ vệ của Lý gia đang đi trên đường về phía trước, có một người đi tới. Vị công tử này xin quấy rầy, chủ nhân nhà ta mời ngài đến Kim Phượng Lâu một chút. Một người trẻ tuổi ăn mặc như gã sai vặt đi tới, khẽ cười nói. Lý Dịch nghi ngờ hỏi, có thể nói cho ta biết chủ nhân của ngươi là ai không? Công tử đi thì sẽ biết thôi. Gã sai vặt kia hiển nhiên không nguyện ý lộ ra thân phận của đối phương. Vậy thì ta không đi. Lý Dịch rất dứt khoát cự tuyệt. Hắn ở kinh thành không có bằng hữu, đối phương rõ ràng không thể nào là Lý Hiên, càng không có khả năng là Lý Minh Châu, đương nhiên không thể là lão hòa thượng mới vừa quen được. Nếu đã không phải là bằng hữu thì cần chi mà nhiều lời. Công tử xin dừng bước. Gã sai vặt kia cũng không nghĩ Lý Dịch sẽ cự tuyệt dứt khoát. Hắn có một chút nóng nảy, tiến lên một bước gọi. Hai hộ vệ của Lý gia đứng hai bên Lý Dịch, chỉ cần người trước mắt có hành động gây rối, bọn họ lao đến bắt ngay. Công tử, chủ nhân nhà ta không quá ý. Gã sai vặt vội vàng giải thích, lấy một thứ trong tay áo ra. Đây, ngài hãy xem trước cái thứ này đi. Lý Dịch cảnh giác lùi về sau một bước. Chẳng may mà cái tên kia lấy ra cùng loại với bạo vũ Lê Hoa Châm hoặc là nhạn đảng phi tiễn, thừa dịp bất ngờ đánh lén, như vậy chẳng phải sẽ chết oan sao? May mà cái gã sai vặt kia không có ý nghĩ như vậy, hắn lấy ra trông như một chiếc khăn tay. Cái chiếc khăn tay này sợ rằng đã có được vài năm, các mép đã có một chút ố vàng, trên khăn thiêu một đôi nguyên ương đang nghịch nước. Người thiêu chiếc khăn tay này hiển nhiên là một nữ tử. Lý Dịch đã nhận được rất nhiều khăn tay, nhưng mà nói về độ tinh xảo thì chiếc khăn tay này đây là đệ nhất. Sắc mặt của tên hộ vệ Lý gia rõ ràng có một chút không đúng. Ánh mắt của bọn họ nhìn Lý Dịch mang theo một loại bồi phục và hâm mộ. Nữ tử đưa khăn tay cho nam tử đại biểu là ý gì? Hiện tại lại còn đưa ra một lời mời lớn mật. Thiếu gia còn chần chờ cái gì nữa chứ? Bọn họ không ngờ người này mới đến kinh thành ngắn ngủi có hai ngày đã có nữ tử cảm mến rồi. Xem ra đánh giá quá thấp vị thiếu gia mới trở lại Lý gia này. Sự nghi hoặc trên mặt của Lý Dịch càng ngày càng đậm. Nếu mà chuyện này xảy ra khả năng phủ thì cũng không hiếm lạ. Nhưng mà nơi này là kinh thành, sao có người nhận thức hắn? Huống hồ nữ tử đưa khăn tay là khăn tay cá nhân hay là mang theo bên người? Nào có chuyện đưa tặng khăn tay cũ? Lý Dịch nhìn cái độ cũ kỹ của chiếc khăn tay không dưới 10 năm. Không lẽ ngươi nhận nhầm người rồi? Lý Dịch nhìn gã sai vặt hỏi. Công tử đúng là họ Lý không? Gã sai vặt kia cũng hơi hoài nghi. Hắn nhìn Lý Dịch một chút. Không sai, gần như y hệt người ở trong bức tranh mà hắn xem được. Duy nhất có một điểm hắn không nghĩ, cái vị công tử này hình như quá trẻ tuổi thì phải. Bất quá tranh vẽ không sai, lại nhìn thấy Lý Dịch gật đầu xác nhận, lúc này gã sai vặt không còn hoài nghi nữa. Nếu mà công tử họ Lý, như vậy thì không sai rồi. Gã sai vặt vô cùng khẳng định. Hai người các ngươi dẫn anh Tài trở về trước đi. Lý Dịch phân phó hai tên hộ vệ một câu, hắn vẫn quyết định đi qua nhìn xem một chút. Sở dĩ hắn không cần hai tên hộ vệ đi theo là vì nếu có việc hắn giải quyết không được thì với sức chiến đấu của bọn họ cũng không giải quyết được. Huống chi Kim Phượng Lâu ở phố đối diện, buổi tối là lúc sinh ý lớn nhất, người đến người đi, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Hai tên hộ vệ đương nhiên không trì hoãn công tử nhà mình hẹn hò với mỹ nhân. Bọn họ túm lấy tiểu mập mạp còn đang la lối muốn xin đi theo. Mời công tử. Gã sai vặt kia tươi cười làm một tư thế. Chờ một chút. Lý Dịch vẫn cảm thấy không quá an toàn, quyết định kêu hai tên hậu vệ của phủ thế tử đi theo. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Chẳng may thật sự xuất hiện nữ tử có ý đồ xấu, ngấp nghé mỹ mạo quán, thì phải làm sao đấy? Lỡ đâu nghe đối phương có nhiều người, với công phu mèo quà của hắn, sợ rằng phản kháng không nổi. Lý Dịch nhớ tới phủ Khánh An, hình như có một thanh lâu tên là Kim Phượng Lâu. Thanh quan nhân đầu bảng ở đó từng đưa khăn tay cho hắn, nhưng mà Kim Phượng Lâu ở chỗ này chỉ là một nhà tửu lâu. Sinh ý của tửu lâu rất tốt, đại sảnh ngồi đầy khách. Lý Dịch đi theo gã sai vặt lên lầu 2. Hắn cũng không có để ý hai tên hậu vệ đi sau Lý Dịch, dường như thật sự không quá ý gì. Công tử, chủ nhân nhà ta đang ở bên trong. Mời ngài tiến vào là được. Gã sai vặt đưa người Lý Dịch đến một gian phòng vắng vẻ, yên tĩnh cuối hành lang, sau đó lập tức lùi xuống. Lý Dịch tạm thời chưa biết rốt cuộc tình huống như thế nào, hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Một giọng nói mềm nhẹ của nữ tử truyền ra từ bên trong phòng. Thanh Nam dường như có một chút run rẩy, không biết đó có phải là ảo giác hay không. Cửa chỉ khép hờ, sau khi Lý Dịch đẩy cửa ra, hắn chỉ do dự trong chớp mắt, sau đó vẫn quyết định bước vào. Chương 330, Nghiệt Duyên. Cẩm Nhi, ngươi nói hắn có đến không vậy? Trước gương đồng, nữ tử đang vẽ lông mày lẩm bẩm. Tiểu thư xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ đến thôi. Thị nữ trẻ 15-16 tuổi đứng hầu bên cạnh nàng lập tức nói một câu. Nhìn nữ tử trước mắt, trên mặt của nàng không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ. Nếu như 20 năm sau nàng cũng có thể bảo trì được dung nhan bất lão như tiểu thư, thật là tốt biết bao. Sao, có xinh đẹp không? Trong gương đồng, nữ tử mặt mày như họa, dung mạo đoan chính, thanh nhã, nhìn qua chỉ tầm 20 mấy, chỉ có một tia nếp nhăn nơi khóe mắt là không thể xóa nhòa. Thời gian 20 năm qua, sao lại không lưu chút dấu vết chứ? Cho dù là thiếu nữ tuổi dậy thì năm đó, đến bây giờ cũng đã sớm trở thành phụ nhân trong miệng của mọi người rồi. 20 năm trước, hắn đã cự tuyệt ta một lần, hôm nay có chăng lại cự tuyệt ta lần thứ hai. Nữ tử nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia đau đớn lẩm bẩm. Thiếu nữ kia trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, nhỏ giọng nói: Tiểu thư, đồ ăn đã nguội cả rồi, có muốn ta đi hâm nóng lại không? Lúc thiếu nữ đi tới trước bàn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nữ tử kia đứng bật dậy, ánh mắt thông qua màn lụa nhìn về phía ngoài. Vào đi. Nàng ngăn chặn kích động trong lòng, run giọng nói: Lý Dịch, không ngờ ngoài công chúa điện hạ ra, hắn ở kinh thành còn quen biết một người, một nữ nhân. Huống chi còn là một vị nữ nhân đưa khăn tay cho hắn. Cái thứ này đương nhiên không phải là công chúa điện hạ đưa rồi. Nếu như là nàng, Lý Dịch nhất định sẽ mang theo như ý chạy trốn trong đêm. Sinh nhật của lão phu nhân cũng không cần đón. Người dám nhận khăn tay định tình của công chúa điện hạ nhất định sống đủ lâu. Trong phòng có một cái bàn, trên bàn bày mấy cái đĩa thức nhắm. Bên trong màn che đối diện, hình như có hai bóng người nhìn không rõ lắm. Màn che bị xốc lên, một thiếu nữ 15-16 tuổi bước nhanh lui ra ngoài. Lý Dịch còn chưa mở lời hỏi thăm, bên trong đã có một giọng nói truyền tới. Cuối cùng, ngươi cũng chịu tới gặp ta rồi sao? Lý Dịch nghe rõ ràng giọng nói đang run rẩy, đồng thời hắn cũng xác định một chuyện, gã sai giặc vừa rồi, thật là tìm nhầm người mẹ nó rồi. Giọng nói vô cùng lạ lắm, quan trọng hơn là bên trong câu nói kia bao hàm đủ cái loại tình cảm phức tạp, tuyệt đối không phải hướng về phía hắn rồi. Lý Dịch đặt khăn tay lên bàn, lúc mà đang chuẩn bị cáo từ, nữ tử kia thở một hơi dài dằn dặc nói: 20 năm trước, ngươi trả cái khăn tay này về, bây giờ trả lại lần thứ hai, nếu ngươi đã không muốn gặp ta, cần gì phải tới? 20 năm trước sao? Lý Dịch lắc đầu, 20 năm trước, hắn còn ở trong bụng mẹ mà. Cô nương, cô đã nhận lầm người rồi. Lý Dịch thở dài một hơi nói, cũng không biết gia quả nào tuyệt tình, thế mà để cho một nữ tử chờ đợi 20 năm, có chuyện gì không thể nói rõ ràng, mà lại trì hoãn thanh xuân của nữ hài tử người ta. Thói quen này sao lại quen thuộc vậy? Người không phải là hắn sao? Trướng mạng bỗng nhiên bị xốc lên. Lý Dịch nhìn thấy một vị cô nương xa lạ đi từ bên trong ra, giống như muốn nói chuyện gì, bước hai bước, lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chợt giật mình đứng đó. Vị cô là làm sao? Lúc mà Lý Dịch mở miệng một lần nữa, hai chữ cô nương này không thể nào mà gọi được. Vừa rồi đối phương nói là chờ 20 năm, 20 năm trước lúc nàng mới biết yêu, chỉ ít cũng là 14-15 tuổi rồi. Bây giờ sợ rằng không kém gì nhỏ hắn bao nhiêu tuổi, tất nhiên không thể gọi cô nương. Chỉ có điều đối phương hình như có thuộc trú nhang, người hơn 30 tuổi nhìn thế nào lại như hơn 20, nếu mà không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Cô nương sao? Nữ tử kia nhìn Lý Dịch cười thảm một tiếng nói, thì ra người đã sớm quên ta rồi sao? Lý Dịch cảm thấy mình quan hơn cả là đậu Nga. Cái gì cô? Không, à không, cái bà nương này chẳng lẽ bị cận, ngay cả tình đang của mình cũng không nhận ra. hãy nói khuôn mặt của mình quá phổ thông, hơn nữa còn đặc biệt trông có dễ già nữa chứ. Nếu như nói nàng không có cận, vậy nhất định bị ngốc rồi. Nữ tử xinh đẹp như vậy mà lại bị ngốc, ông trời thật là tàn nhẫn nghe. Lý Dịch thở dài, quay người đi ra cửa. Đừng đi, ta gian cầu huynh, đừng có đi mà, đừng có bỏ ta lại một mình mà. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc lóc đau khổ. Sau đó Lý Dịch phát hiện ra mình bị người ta ôm lấy từ phía sau, trong lòng giật thót, đang định tách tay của nàng ra, lại nghe nàng nghẹn ngào tiếp tục nói: Minh Hàn, đừng có đi, ta nguyện ý làm thiếp của chàng, ta đi cầu phụ thân cùng với ca ca, nếu mà bọn họ không đồng ý, ta sẽ lấy cái chết bức bách, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, chàng đừng có bỏ ta lại nữa mà. Minh Hàn, sắc mặt của Lý Dịch kịch biến, cả người như bị sét đánh. Khi mà còn bé, chàng đã nói chờ ta lớn lên sẽ lấy ta làm vợ mà. Chúng ta chờ rất lâu rồi, 10 năm, ta rốt cuộc lớn lên. Nhưng mà vì sao chàng lại nói mà không giữ lời? Chàng có biết không, sau khi mà chàng rời đi, ta rất sợ, ta sợ chàng sẽ không trở về nữa. Mỗi tháng ta đều đi cầu Bồ Tát. Chàng rốt cuộc đã trở về, bọn ca ca đều không nói cho ta. Nhưng mà thật sự ta rất muốn được gặp chàng. Đích nữ Trần Gia không thể làm thiếp, không quan hệ, ta đi cầu bọn họ sẽ đáp ứng, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng thôi. Giọng nói cô nương kia nghe nghẹn ngào. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Dịch cảm giác được ở phía sau ẩm ướt một mảng rồi. Hắn há hốc mồm muốn nói chuyện, nhưng mà thật giống như có thứ gì đó ngăn ở cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời. Hồi lâu sau, Lý Dịch thở dài một hơi não nề, dời tay của nàng ra, xoay người, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt của nàng, thấp giọng nói: Ngài nhận lầm người, ta không phải là Lý Minh Hàn. Sao ta lại không nhận ra chàng được chứ? Nữ tử không kịp lau nước mắt, lúc mà ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, thân thể bỗng nhiên chấn động, lập tức đẩy ra mấy bước, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngươi không phải là hắn, ngươi là ai? Trên mặt của nàng lộ ra biểu cảm khó tin, lẩm bẩm: Vì sao mà lại? Ta gọi là Lý Dịch. Lý Dịch trầm giọng nói: Lý Minh Hàn là phụ thân của ta. Đúng, đúng rồi. Nữ tử trầm mặt một hồi, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch trở nên vô cùng phức tạp. Hai người thật sự rất giống nhau. Do nàng vừa rồi quá kích động cho nên không nhận ra, nhận lầm cũng chẳng có gì lạ. Ánh mắt của nàng khôi phục sự thư thái, cầm khăn tay trên bàn thả lại vào trong tay của Lý Dịch nói: Cái khăn tay này giúp ta giao cho phụ thân của ngươi, nói cho hắn biết tối mai dẫn thời gian này ta ở đây chờ hắn. Lý Dịch lắc đầu nói: Chuyện này chỉ sợ ta không thể giúp cô rồi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ không tranh giành gì cùng với mẫu thân của ngươi, ta chỉ muốn gặp lại hắn một lần nữa mà thôi. Ta không giúp cô không phải vì nguyên nhân này. Lý Dịch trầm mặt một lát, gian nan mở miệng: Bởi vì hắn đã qua đời hơn 10 năm rồi. Mặt của nữ tử ngưng lại, trong tích tắc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngươi nói cái gì? Giọng nói của nàng thêm run rẩy. Lý Dịch cúi đầu không nói, thân hình nữ tử lão đảo lùi thêm mấy bước, dựa vào bàn mới không để cho mình ngã xuống. Không đâu. Sao có thể chứ? Minh Hàn, sao có thể? Nàng không ngừng lắc đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, sắc mặt càng tái nhợt, bờ môi mấp máy từng hồi, một dòng máu tươi trượt xuống theo khóe miệng. Lý Dịch ngơ ngác nhìn lấy một màn này không biết làm sao. Chỉ vừa bước tới một bước, nữ tử kia đã phát quản la lên: ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ngươi là một tên lừa gạt, sao Minh Hàn lại chết được? Minh Hàn không thể nào chết được. Nghiệt duyên mà. Nhìn nữ tử trở nên điên cuồng, trái tim của Lý Dịch cũng chìm xuống theo. Lý Dịch không biết mình về Lý gia thế nào, không để ý trong nhà hạ nhân ân cần thăm hỏi, tiểu mập mạp đến làm phiền hắn cũng bị nhốt ở ngoài cửa, gõ cửa hồi lâu chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Huynh sao vậy? Liễu Như Ý nhảy xuống đầu tường nhìn Lý Dịch đứng trong sân, biểu lộ ngốc trệ không nhúc nhích đã một canh giờ rồi, đi tới hỏi. Cô mẹ nó. Lý Dịch nắm chặt khăn gấm ở trong tay, vô cùng phiền muộn nói một câu. ngươi nói cái gì? Liễu Như Ý mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt không tốt, nhìn thẳng mặt của hắn. Chương 331, không chết không thôi. Ngày đại hôn bị hủy bỏ, nữ tử phải chịu đau khổ 20 năm, đến bây giờ nàng có nguyện ý làm thiếp cho cái tên hỗn đảng kia. Gương mặt của Liễu Như Ý vô cùng tức giận hỏi. Lý Dịch bất đắc dĩ gật đầu. Ngay cả nữ tử si tình như vậy còn muốn cô phụ, cái tên hỗn đảng kia là ai, bây giờ ở đâu vậy? Liễu Nhị tiểu thư trợn mắt, mi liễu dựng thẳng, một tay đặt lên chuôi kiếm, sau một khắc phẫn nộ mà rút ra, thay trời hành đạo, muốn lấy mạng tên chó nam nhân bạc tình vô nghĩa kia. Nếu mà có kiếp sau, nàng chắc chắn sẽ trở thành một nữ sĩ. Chết, cái tên hỗn đảng kia chết hơn 10 năm rồi. Lý Dịch nhìn nàng nói quanh co lòng vòng. Tính toán thì muội cũng phải gọi cái tên hỗn đảng kia một tiếng bá phụ đó. Hả? Vì cái gì? Liễu Như Ý quay đầu nhìn hắn. Bởi vì hắn là cha ta đó. Nắm tay của Liễu Nhị tiểu thư siết chặt. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ ảo não. Giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được tâm tình vừa rồi của Lý Dịch. Hồi lâu sau nàng mới thở ra một hơi tức giận nói. Mẹ nó. Liễu Như Ý. Lý Dịch nhìn nàng một lần. Mũi mới vừa nói lời thô tục đó. Huynh cũng có thể nói. Cái gì ta không thể chứ? Liễu Nhị tiểu thư không thèm để ý nói. Bởi vì mũi là nữ nhân. Nữ nhân thì sao? Huynh xem thường nữ nhân à? Nữ nhân nói lời thô tục sẽ không có gả ra ngoài được đâu. Mũi phải đi lấy chồng. Ta cũng không muốn nuôi mũi cả đời đâu. Ngực của Liễu Nhị tiểu thư phập phồng. Ánh mắt nhắm lại, hô hấp có một chút dồn dập. Sau một lát, hô hấp của nàng ổn định, âm thanh khanh khách phát ra từ hai đốt ngón tay từ tốn nói. Ta chợt nhớ ra, thật lâu rồi không có kiểm tra tu vi võ học của huynh. Sau đó, một trận cuồng phong bạo vũ nổi lên. Bãi cỏ ở trong viện vô cùng mềm, bởi mỗi ngày đều có người đến quét dọn. Nó cũng rất sạch sẽ, nằm trên đó một chút cũng có dễ chịu. Nhưng mà phía trên mặt đất lại có chút lạnh, còn có chút đau nữa. Lý Dịch xoa xoa ngực, lại xoa xoa mông. Hai cái nơi này là đối tượng Liễu Như Ý kiếm chuyện. Xem ra những ngày qua không uổng công hắn luyện võ. Trước kia nàng sẽ không dùng hai cái tay như vừa rồi. Bây giờ hắn có thể kiên trì thêm mấy hơi. Sau khi phát tiết quán khí ở trong lòng một phen, Liễu Nhị tiểu thư từ từ bay qua đầu tường. Lý Dịch nằm trên bãi cỏ nhìn mặt trăng. Lấy tấm khăn tài ra từ trong ngực, vừa nghĩ đến lúc mình rời đi, thì thấy ánh mắt của nữ tử kia, trong lòng không khỏi phát lạnh. Đường đường là đích nữ quốc công phủ, lại cam nguyện làm thiếp, nguyện ý ở cùng trung nhân, đau khổ kiên trì 20 năm, không biết chịu bao nhiêu chỉ trích, bao nhiêu là lạnh nhạt. Cuối cùng, chờ đến lại là tin đối phương đã sớm không còn trên nhân thế. Đối với một người vô cùng si tình mà nói, chịu phải chuyện này sợ rằng phải đi mất. Nếu như nàng cứ dấn sâu vào đả kích do bi kịch này mang đến, kết cục chắc chắn không có tốt đẹp rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Còn bà nó, đến cùng đã tạo nên cái nghiệp gì vậy? Kinh thành quả nhiên rất phức tạp, dẫn nên ngoan ngoãn trở về Khánh An Phủ. Tiểu hoàng như nghi chờ ta trở về thôi. Một đêm ngủ không ngon, sáng sớm mang một đôi mắt gấu mèo, ngơ ngác dùng nước lạnh rửa mặt, cả người mới thanh tịnh. Buổi sáng theo lẽ thường phải đến thỉnh an lão phu nhân, Liễu Như Ý trước đó đã đi qua, hiện tại nàng đang ở trong phủ, hưởng thụ đại ngộ như là một thiếu phu nhân vậy, cho dù Lý Dịch cũng kém nàng. Lúc đi ra ngoài, đến phòng thu chi lấy một chút bạc đi, những năm nay Lý gia của chúng ta thiếu Hà gia không ít. Lúc mà Lý Dịch muốn rời khỏi, lão phu nhân thở dài một hơi nói. Cước bộ Lý Dịch dừng lại một cái, cười cười nói. Tạ nãi nãi, có điều là không cần dùng đâu, chỗ ta có đủ bạc rồi. Trước lúc rời đi, Như Nghi mang cho hắn không ít bạc. Ở bên trong Lý gia đều có hết thảy thứ cần dùng. Bên ngoài cũng không có nơi để bỏ tiền. Trong người Lý Dịch quả thật không thiếu bạc. Ta sẽ cho người đưa bạc đến cho con. Đây là Lý gia chúng ta thiếu bọn họ mà. Lão phu nhân lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói. Những cái chuyện này để con đi làm, danh chánh ngôn thuận, kinh thành không phải là chỗ tốt đối với bọn họ mà nói. Sớm nên rời đi cũng tốt, nên cách càng xa càng tốt. Số tiền kia đủ để họ không có lo cuộc sống về sau nữa. Vốn nên kế thừa Lý gia, nhưng mà lại cự tuyệt hôn sự của Phủ Quốc Công, bỏ trốn cùng một người nữ tử tầm thường, để cho mặt mũi gia tộc bị hủy. Hai gia tộc từ thông gia biến thành địch nhân. Trong lòng của bà cũng có quán niệm, bất quá 20 năm qua đã trôi qua rồi, hai người đều đã chết rồi, lão phu nhân cũng không muốn để những chuyện cũ này trong lòng. Chuyện này Lý Dịch cũng không muốn phiền phức Lý gia, sau khi mà cúi đầu đáp một tiếng, tức thời lui ra ngoài. Hậu viện, phu nhân Lý Minh Trạch, Phương Thị bất mãn nhìn lão chồng hỏi, ông có biết hắn đón tất cả người nhà của họ Hà đi rồi? Lý Minh Trạch đang chỉnh lý quan phục nghe vậy nói, đây vốn dĩ chính là việc quán phải làm mà. Lúc trước nếu không phải là Hà gia, Lý gia chúng ta có như ngày hôm nay sao? Là cái bọn họ thiếu nợ chúng ta cũng không có thiếu bọn họ cái gì. Lão phu nhân dự định mang 1.000 vạn lượng bạc cho bọn hắn, bọn họ dựa vào cái gì hả? Gương mặt của Phương Thị đầy vẻ giận dữ. Chuyện này bà không cần phải quản. Lý Minh Trạch chỉnh lý tốt quan phục, liếc nhìn Phương Thị một cái, nhanh chân đi ra ngoài. Thấy bóng lưng của lão chồng rời đi, trong mắt của Phương Thị lóe lên một tia quán niệm lẩm bẩm. Ta mặc kệ, nếu ta không quản, thì đến lúc đó vị trí gia chủ của ông cũng sẽ bị người khác tranh mất rồi. Không phải đã rời khỏi Lý gia rồi sao? Tại sao bây giờ còn muốn trở về? Ánh mắt của Lý Minh Hàn thiển cận, tùy ý làm bậy, con của hắn cũng không khá hơn. Chúng chỉ là hại Lý gia mau chóng xuống dốc hơn. Cái việc làm của ta không phải điều Lý gia vì ông sao? Phương Thị nhìn ra ngoài cửa lạnh lùng nói, lão phu nhân già rồi cho nên hồ đồ, còn có ta nhất định sẽ không để cho Lý gia quỷ trong tay của ngoại nhân. Tam tiểu thư ở bên trong à? Tại Trần gia, nam trung niên đứng trước cửa một căn phòng hỏi nha hoàn canh cửa. Dân, tam tiểu thư đang ở bên trong. Thiếu nữ 15-16 tuổi run rẩy đáp, giọng của nàng muốn khóc đến nơi. Ngươi sợ cái gì? Trần Trung nghi hoặc nhìn nha hoàn đẩy cửa đi vào. Phía sau màn che, một nữ tử hoạt bát ngồi trên cạnh giường, Trần Tùng tươi cười nói. Diệu Ngọc, hoa mai ở trên hàng sơn vừa nở rồi, để nha hoàn trong phủ cùng muội đi xem một chút đi. Muội không phải thích nhất là bái Bồ Tát sao? Thuận tiện đi hàng sơn tự nhìn xem. Bình thường rất khó để mà gặp được đại đức cao tăng Đàn Ấn đại sư. Hai ngày nay đại sư sẽ gặp khách hành hương, muội không ngại bái Bồ Tát. Cho dù Bồ Tát thì có ích lợi gì? Đều là giả, đều là giả thôi. Thanh nằm cô gái khàn khàn thì thào đáp, à không bái, không bái thì không bái. Hôm nay khí trời rất tốt, đi xem qua mai một chút cũng không tệ. Quan hệ huynh muội không có quá nhiều kiên kỵ. Trần Trùng xốc màn che lên, lúc mà nhìn vào bên trong, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ mới có không thấy nửa ngày, nữ tử vốn dĩ tóc đen như thác đã biến thành hoa râm, dung nhan càng tiêu tụy, nàng giống như già đi mấy chục tuổi vậy. Diệu Ngọc, mũi làm sao? Vì sao mà lại biến thành dáng vẻ này vậy? Trần Trùng kinh hãi, bước nhanh qua nắm lấy cánh tay của nàng hỏi. Chết? Hắn chết rồi. Hai mắt của nữ tử vô thần tự lẩm bẩm. Ai chết? Trần Trung lập tức mở miệng. Minh Hàn đã chết rồi. Minh Hàn sao có thể chết chứ? Cha còn chưa cưới ta mà. Nhìn thấy muội muội từng nhận hết tất cả sủng ái của mọi người, bây giờ biến thành bộ dáng tiều tụy thế này, Trần Trung giận muốn rách cả mí mắt, nhanh chân bước ra ngoài, nhanh chóng kéo tay nha hoàn ngoài cửa. Thanh Nằm lạnh lùng vang lên, nói cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ run một cái, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Lý gia, Trần gia ta và các ngươi không chết không thôi mà. Sau một lát, một đạo âm thanh vô cùng rét lạnh vang lên, phản phất như truyền đến từ địa ngục. Tất cả hạ nhân trong sân của Trần gia nhịn không được run lên một cái. Chương 332, Trung Phùng ngoài ý muốn. Cái ngại gì thế này? Lạnh chết đi được. Lý Dịch ôm cánh tay đi ra sân nhỏ. Hôm qua vẫn là một ngày nắng ấm, tự dưng sáng nay lại có mưa bụi, làm cho nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Cả hôm nay chỉ mặc một cái áo mỏng còn bị mưa bụi đánh tới tấp vào người, lạnh cho đến phát quản. Lão phu nhân hôm qua còn nói mưa sắp đến, mấy hôm nay có thể trời mưa cho nên bảo hắn mặc thêm nhiều quần áo. Hắn còn chẳng chịu nghe lời của lão nhân già nói, bây giờ ăn quả đắng rồi. Sau này nên nghe lời của người già nhiều vào để mà tránh ăn thiệt thôi. Lý Dịch không khỏi tinh phục trí tuệ của cổ nhân, có thể phân ra 24 tiết khí, còn sáng tạo ra khí tượng học nữa. Có thể chuẩn xác đoán ra khí hậu biến hóa như thế nào, nói mưa liền mưa, nhanh như đua ngựa vậy. Có điều theo lý thuyết, vài ngày sau trời sẽ dần ẩm lên. Xuân hàng xe lạnh, một trận gió lạnh thổi qua, Lý Dịch quấn chặt quần áo trên người, quả quyết đi ra ngoài. Khách điếm nào đó, mọi việc đều tốt. Hai ngày nay, phủ Trần Quốc Công cũng an phận không ít. Không tiếp tục tìm bọn họ để mà gây sự, mấy thủ vệ cả ngày nhàn hạ muốn chết luôn. Cấp thiết muốn bắt vài tên tiểu tặc đuôi mù để mà giải buồn. Điều này khiến cho những người trong khách sạn đều đi vòng qua tiểu diện. Ngày hôm qua, Lý Dịch cũng nhìn thấy Cửu Cửu, một hán tử trung niên rất to, hình thể còn bự hơn Lão Phương nữa. Ngày thường Cửu Cửu ở ngoài làm lụng nuôi gia đình. Hà gia bây giờ chỉ còn có phụ nữ trẻ em, Cửu Cửu là trụ cột duy nhất trong nhà, cho nên chỉ có thể chống đỡ được vài năm. Cửu Cửu trước kia cũng có phu nhân, nhưng mà sau đó không biết thế nào lại ly hôn. Xem ra cũng do Trần gia gây áp lực cho nhà gái rồi. Cứ như vậy, người bên nhà của mẫu thân xem như đều tụ tập lại. Kinh thành là nơi vô cùng thị phi, bọn họ vẫn nên tránh càng xa càng tốt. Khánh An Phủ tuy là không sánh được bằng kinh thành, nhưng mà cũng coi như đại phủ thứ hai, thứ ba của cảnh quốc. Trọng yếu là người một nhà có thể che chở lẫn nhau. Một đối ba. Tiểu Mập Mạp dùng hai quân bài trong tay ra. Một đối năm. Lý Dịch thừa cơ đẩy ra hai quân bài. Dương Tạc. Âm thanh từ chỗ của Liễu Nhị tiểu thư vang lên. Hả? Lại là Dương Tạc à? Lý Dịch hồ nghi liếc nhìn Liễu Như Ý một cái. Nàng không phải là dùng võ công du ảnh thư cái gì đó để mà gian lận chứ. Dẫn khí cho dù có tốt đến mấy chăng nữa cũng không thể nào mỗi lần đánh địa chủ đều lấy được Dương Tạc. Quá đáng nghi luôn. Lại nghĩ hai quân bài đều do hắn đánh ra, cho nên Lý Dịch mới gạt bỏ cái điểm đáng nghi này, ra hiệu cho nàng tiếp tục đánh. Giết gà dùng dao bổ trâu, hắn ném Dương Tạc xuống để xem lát nữa nàng thế nào mà thắng được. Tiểu nha đầu này mới vừa gà mờ học đánh địa chủ, trình độ vẫn còn quá non. Thuận tử, Liễu Nhị tiểu thư ném toàn bộ bài trong tay ra, sẵn tay giới đến chỗ của Lý Dịch và Tiểu Mập Mạp lấy đi hai khối bạc dụng. Lý Dịch ngốc trệ, Tiểu Mập Mạp sầu khổ. Mạc Trượt và Bóc Cơ đều là đồ vật mình mang tới, lại bị cái đám tân thủ này ngược chết đi sống lại luôn. Lý Dịch không còn lời nào để biện minh cho trình độ của mình, quyết định lết ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo cái coi. Bên ngoài mưa rơi không lớn, chỉ có thể xem mưa bụi thôi. Toàn bộ khung cảnh đều bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mỏng. Nơi xa hiện ra một vẻ mông lung, nhà nhà biến thành hư ảo cũng được xem như một cảnh đẹp đầy ý dị. Vốn chỉ che dù đi dạo trên đường để mà tiêu đi cái nỗi lòng sầu muộn vì bị Liễu Nhị tiểu thư lấy đi mấy lượng bạc. Bất tri bất giác, hắn đã đi đến một phủ đệ quen thuộc. Công tử đến tìm Thế tử Điện Hạ hả? Tiểu Mã dẫn ngài đi dạo nghe. Tiểu Mã trực ở đại môn Lý Hiên lần này thật lanh lợi, từ xa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lập tức chạy tới, cười mở miệng với ngàn không như lần trước. Dũng không có định tìm Lý Hiên nhưng mà đã đến, bây giờ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đi vào xem hắn tiến hành nghiên cứu trình độ nào rồi. Công tử, ngài chờ chỗ này một lát, Tiểu Mã đi thông báo trước với Điện Hạ. Mang Lý Dịch tiến vào đại sảnh rộng rãi, Tiểu Mã lập tức lui ra ngoài, chạy đi thông báo cho chủ tử nhà mình. Lý Dịch đứng trong đại sảnh thưởng thức cảnh mưa bên ngoài. Trong góc đình có một gốc mai, cánh hoa đã bị gió thổi hết, chỉ còn lại có nhành mai trơ trọi. Nhìn cánh hoa phủ đầy đất, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Những cánh hoa này nếu được thu lại có thể làm hương liệu, cũng có thể làm bánh hoa mai thanh nhã. Chỉ có mùa này mới có hoa mai, đáng tiếc hắn lại xa kinh thành, nếu không thì đã có thể kiếm được một món lợi từ những cánh hoa mai này. Tiếc hận một hồi trở về hiện thực, bên trái hành lang đi tới mấy bóng người. Lý Dịch vô thức ngẩng đầu liếc mắt một cái. Người đi đến cũng nhìn thấy hắn, nhất thời ngừng bước đứng nguyên tại chỗ. Đáng chết! Trong lòng hắn đang âm thầm mắng 18 đời tổ tông không biết của ai. ở nhà đánh địa chủ không tốt sao? Nhàn rỗi không có việc gì lại mắt mù mà chạy tới đây. Tại sao mà nhất định phải đi dạo đến phủ thế tử cơ chứ? Chết tiệt. Tới thì tới đi, ngồi trong sảnh không được sao? Lại bày ra cái vẻ thương tiếc đi ngắm mai. Mình cũng đâu phải Lâm Đại Ngọc, thương tiếc mai làm cái chó gì chứ. Nàng không nhìn thấy ta, nàng không nhìn thấy ta. Lý Dịch bình ổn tâm khí, trong lòng mặc niệm mấy câu thần chú. Bước chân dịch chuyển về phía sảnh, thời điểm thò một chân được vào trong cửa, phía sau truyền đến âm thanh. Đứng lại. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy bên này có một cô gái xinh đẹp, vẻ mặt hiện lên vẻ nghi hoặc hỏi. Vị cô nương này, cô đang gọi ta sao? Lúc hắn nói ra lời này, thanh nằm phát sinh một chút biến hóa không thể phát giác. Nơi này trừ ngươi còn có người khác sao? Cô nương xinh đẹp chưa mở miệng, bên cạnh xuất hiện một thiếu nữ liếc Lý Dịch một cái, tức giận nói. Ánh mắt Lý Dịch nhìn chầm chầm thiếu nữ, ý tứ rất rõ ràng. À, ngươi không phải là người. Thiếu nữ thông minh liếc mắt một cái hiểu rõ ánh mắt của Lý Dịch, trên gương mặt hiện lên một chút giận dữ yêu kiều nói. Lý Dịch không thèm để ý đến thiếu nữ ngạo kiều, rất có lễ tiết, thi lễ với một thiếu nữ xinh đẹp hỏi. Không biết lúc nãy vị cô nương này gọi ta đứng lại là muốn làm gì? Nhiều ngày không gặp, ngươi tiến bộ không ít rồi, công phu dịch dung không biết học được bao nhiêu. Nữ tử khoanh hai tay, hứng thú nhìn Lý Dịch. Lý Dịch xấu hổ cười một tiếng. Cô nương nói cái gì? Tại hạ nghe không hiểu. Nữ tử cười như không cười nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng. Được, cứ tiếp tục giả bộ đi. Hoàng tỷ, tỷ biết hắn sao? Thiếu nữ kinh ngạc hỏi. Lý Dịch thở dài một hơi, như thế nào lại xui rủi mà đụng phải nàng chứ? Tiếp tục giả bộ nữa thì không có ý nghĩa, cho nên đành khom người thi lễ. Bái kiến Vịnh Lạc công chúa. Còn ta nữa. Thiếu nữ kia trừng mắt nhìn Lý Dịch một cái. Bái kiến. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Lý Dịch gãi gãi đầu nhìn nàng hỏi. Ngươi là công chúa gì? Lão phu nhân đã từng nói qua là hai ngày này sẽ mưa, nhưng bà không có nhắc nhìn hoàng lịch mà. Lý Dịch cảm thấy hôm nay viết trên ngày hoàng đạo là kỵ đánh bài nè, kỵ xuất hành nè, kỵ kết bạn luôn. Tại sao công chúa không ngoan ngoãn ở trong cung lại giống như mình, mắt mù mà đi dạo, ở ngoài gặp thích khách thì sao đấy? Đương nhiên cũng chẳng có thích khách nào mà đuôi mù lấy nàng làm mục tiêu. Nếu có thì xem ra cái tên thích khách đó ngại sống quá lâu, muốn đầu thai sớm hay làm gì. Một đám thích khách đối với nàng cũng chẳng hề hấn gì. Hôm nay thật là trùng hợp. Lý Hiên từ phía trước đi tới, hiện lên ánh mắt vô tội đối với Lý Dịch. Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác, nhằm ngay lúc Minh Châu muốn rời đi, đâm đầu mà đến. Hắn có muốn giấu cũng không giấu được, chỉ có thể trách mi xui xẻo thôi. Lý Minh Châu liếc Lý Hiên một cái, ánh mắt hiện lên vẻ không tốt lành. Lý Hiên đã biết nàng đang trách mình giấu giếm không báo, xấu hổ cười một tiếng nói. Thật là vất vả mới đến. Minh Châu và Thọ Ninh ở lại một chút đã, ta vừa mới sai người nấu một cái nồi lẩu nguyên ương đó. Không được, hồi cung muộn mẫu phi sẽ trách tội. Thiếu nữ kia không nhìn được lắc đầu, nhưng nhớ đến cái gì nhìn Lý Hiên hỏi. Nồi lẩu gì? Các bạn vừa nghe xong tập 47 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.